Kế hoạch du lịch ngày xuân, chương 58, người chung phòng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu, nhưng trước cửa nhà thi đấu đã xếp hàng dài trên quảng trường. Trước nhà thi đấu có nhiều người qua lại, có người bê án nước, bán đèn phát sáng, bán đồ lưu niệm của ban nhạc, có người chụp ảnh bên bức tường áp phích khổng lồ, có người thì vội vã tìm người và đồ đạc, còn có người đi lang thang xung quanh. Bí hiểm như là phe về Trịnh Hào ngồi xổm dưới gốc cây, chán nản quan sát đủ loại người, trong lòng mắng thầm Hàn Triệt, sao lại để con gái chờ, có chút thái độ nhận lỗi không, có muốn làm hòa không? Điện thoại reo, là Hàn Triệt gọi đến. Tôi đã đến rồi, cô ở đâu? Trịnh Hào phóng đại, hả, một tiếng, Hàn thiếu gia, ngài đích thân đến à, tôi còn đang chuẩn bị đến nhà đón ngài nữa đấy. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Hàn Triệt tự biết đối lý, giọng mang ý xin lỗi. Vừa xếp hàng vào bãi đỗ xe, chờ lâu quá, xin lỗi. Cô ở đâu vậy? Trịnh Hảo hừ một tiếng. Trên quảng trường có một bức tường áp phích, đi về phía đông 50 mét, dưới gốc cây thứ 8. Hàn Triệt hơi đau đầu, còn phải mở la bàn trên điện thoại để tìm hướng đông. Không thể gặp nhau ngay tại bức tường áp phích sao? Trịnh Hảo miễn cưỡng đứng dậy, miệng lầu bầu. Được rồi, 5 phút sau. Hai người thuận lợi gặp nhau dưới bức tường. Gặp lại sau một tuần, cả hai không hiểu sao đều có chút ngượng ngùng, ánh mắt chạm nhau rồi lập tức quay đi, tay chân không biết để đâu. Hàn Triệt nhanh chóng liếc nhìn Trịnh Hảo, nhẹ nhàng ho một tiếng, cố gắng mở đầu câu chuyện. Túi sách của cô đâu? Trịnh Hảo cho tay vào túi lớn ở phía trước áo hốt đi. Tôi không mang, nghe nói kiểm tra an ninh phải xếp hàng rất lâu, đi qua lối không có túi thì nhanh hơn. Hai người lại im lặng, Hàn Triệt cũng học theo cô cho tay vào túi, giả vờ thoải mái nói. Vé thì, ở đây, Trịnh Hảo vỗ vào túi quần, sợ anh không yên tâm, lại lấy ra cho anh xem một cái. Hàn Triệt cười, ý tôi là, tôi sẽ chuyển tiền cho cô, giá vé bao nhiêu, tôi sẽ chuyển lại cho cô. Trịnh Hảo liếc anh một cái, mặt trở nên hầm hầm. Có phải tôi lại nói sai không? Hàn Triệt trong lòng căng thẳng. Ngập ngừng giải thích, lần trước không phải đã nói rõ rồi sao, cô mua vé, tôi hoàn tiền. Tùy in, Trịnh Hảo nói một cách khó chịu, quay đầu đi ra ngoài. Đồng Mộng nói không sai, tiêu tiền cho đàn ông thì sẽ xui xẻo 3 năm, thương đàn ông thì sẽ xui xẻo cả đời. Nếu anh muốn cho thì cứ cho, đúng lúc tiết kiệm được một khoản tiền, cô còn có thể để dành đi ăn uống với bạn bè. Hàn Triệt vội vàng theo sau. Anh cảm thấy hôm nay Trịnh Hảo có chút kỳ cục, như thể đang nén giận kiềm chế không phát tác, lại như đang giấu giếm tâm sự, muốn nói nhưng lại thôi. Đoàn người vào cửa đã xếp hàng rất dài, không thể nhìn thấy điểm kết thúc, hai người chỉ có thể đi dọc theo hàng dài. Bên đường là đủ loại quầy hàng rực rỡ, Trịnh Hảo đi qua, gặp thứ mình thích cũng sẽ dừng lại một chút, dừng lâu nhất là ở một quầy tết tóc. Người bán là một cô gái trẻ ăn mặc thời trang. Chủ quầy ngồi trên ghế nhỏ tết bím giúp một cô gái tóc dài, vài sợi tóc xoay quanh đầu ngón tay cô ấy, kết hợp với các dải duy băng đủ màu, một bím tóc đuôi ngựa đáng yêu đã hiện ra. Hàn Triệt thấy Trịnh Hảo nhìn chăm chú, liền khuyến khích. Hay là cô cũng thử một lần đi? Trịnh Hảo lắc đầu, hơi bị khó, Hàn Triệt không hiểu, cái gì mà khó, chẳng phải chỉ 20 tệ thôi mà. Trên mạng chắc có nhiều hướng dẫn, đợi về tự học xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hảo tự nói với mình. Trong lúc nói chuyện, một cô gái tóc xoăn lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Sau khi chọn xong kiểu tóc, người bán hàng lại bắt đầu thi triển phép thuật trên đầu ngón tay. Nhìn vẻ mặt tập trung của Trịnh Hảo, Hàn Triệt mới hiểu thì ra cô muốn mở quầy tết tóc. Trong mắt của người kinh doanh, khắp nơi đều là cơ hội. Anh thực sự đã đánh giá thấp cô. Trên con đường này, những người bán hàng đều là thanh niên. Có người nhiệt tình chủ động, có người nhút nhát xấu hổ, còn có người dày dạn kinh nghiệm như thể đã vào nghề nhiều năm. Hàn Triệt bỗng nhớ đến một người bạn cùng lớp đại học, vừa nhập học đã bán cốc, ô, tất và các đồ dùng sinh hoạt trong ký túc xá. Suốt 4 năm đại học, chỉ cần không có tiết học, gần như đều ở ngoài bán hàng. Mùa hè bê án nước và kem, mùa đông bán găng tay và khăn quàng cổ. Lúc đó trong lớp có vài bạn con nhà giàu. Thường xuyên cười nhạo cậu ấy đã rơi vào cái bẫy tiền bạc. Mặc dù Hàn Triệt rất ngưỡng mộ đầu óc kinh doanh của cậu ấy, nhưng thực ra sâu thẳm trong tâm anh cũng không coi trọng việc này, cảm thấy cậu ấy vì chút tiền nhỏ mà lãng phí thời gian và sức lực quý giá, thật sự không đáng. Bây giờ nhìn lại, suy nghĩ của anh thật trẻ con và kiêu ngạo biết bao. Hàn Triệt ngắm góc nghiêng của Trịnh Hào, tâm trạng phức tạp, dồn nén và chao đảo, cuối cùng hóa thành một câu. Xin lỗi, hả? Trịnh Hào đột ngột quay đầu lại, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Hàn Triệt nhìn vào mắt cô, sắc mặt hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành. Ngày hôm đó tôi thực sự đã làm sai, có lẽ tôi quá tự phụ, trước mặt bạn học, không thể hạ thấp cái tôi, nên mới. Cổ họng đột nhiên khô khốc, Hàn Triệt ngưng lại lo lắng nuốt nước bọt. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng cuối cùng cũng đã thốt ra được. Trong lòng như mở được một cái van, những cảm xúc tích tụ lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng. Cuối cùng anh cũng dám thẳng thắn thừa nhận mình tự phụ, kiêu ngạo. Nhưng chỉ vì có giáo dục, nên thường ngày lại ngụy trang quá rồi. Trịnh Hào không ngờ anh lại đột ngột xin lỗi một cách nghiêm túc như vậy, nhất thời không chuẩn bị tâm lý, lắp bắp một hồi mới nói. Ngày đó là anh chủ động tìm tôi, nếu anh thấy xấu hổ, hoàn toàn có thể giả vờ không quen biết tôi cũng sẽ không tự làm khó mình. Tôi biết, Hàn Triệt cụp mắt nhìn cô, cười tự giễu, nhưng tôi không thể kiềm chế muốn lại gần em như một bản năng. Anh nói một cách chân thành như vậy, Trịnh Hào cảm thấy nếu mình còn tính toán chi li, thì thật sự quá cố chấp. Im lặng hồi lâu, cô mới chậm rãi nói, điều này cũng không thể hoàn toàn trách anh, dù sao cả xã hội đều như vậy, anh cũng nằm trong đó, lại là bên chiếm ưu thế, đương nhiên sẽ bảo vệ những giá trị như vậy. Hàn Triệt lấy làm ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại nhìn thấu đến vậy, hơn nữa, sau khi nhìn thấu hiện thực của cuộc sống, còn có thể chấp nhận một cách bình tĩnh và thấu hiểu người khác, thật hiếm có. Hai người rời khỏi quầy hàng nhỏ, tiếp tục đi về phía cuối hàng. Trịnh Hào tiếp tục nói, tôi có thể thoát ra khỏi hệ thống giá trị như vậy là vì tôi có một cặp phụ huynh rất tốt, họ sống rất hạnh phúc, rất tự do, không bị cuốn theo dòng đời, nhưng không phải ai cũng may mắn như tôi. Trịnh Hào dừng bước, cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Hàn Triệt bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi chưa từng đến nhà anh, chỉ gặp mẹ anh một lần, có thể đoán được bầu không khí gia đình của anh như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết, anh cũng muốn thoát ra khỏi cuộc sống này, muốn tìm thấy chính mình. Trịnh Hào vỗ vai anh, an ủi, đừng quá tự trách, anh đã rất cố gắng rồi. Hàn Triệt ngây người nhìn cô, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cổ họng đắng ngắt. Anh lẩm bẩm hỏi, sao em biết? Trịnh Hào nhẹ nhàng thở dài. Nếu như anh không phải vật lộn quá đau đớn, thì sẽ không mắc phải căn bệnh này. Dòng người cuối cùng cũng đến nơi, hai người đứng ở cuối, di chuyển chậm chạp theo tốc độ kiểm tra vé. Cảm ơn em, Hàn Triệt nhìn vào gáy của Trịnh Hào, chân thành nói. Đôi khi tôi cảm thấy, em còn hữu ích hơn cả bác sĩ tâm lý. Trịnh Hào quay đầu lại, ánh mắt hiện lên nụ cười dịu dàng. Tôi không phải bác sĩ tâm lý của anh, cũng không phải thuốc chữa bệnh của anh. Tôi chỉ có thể là, cô suy ngẫm, bạn đồng bệnh với anh. Hàn Triệt nhướng mày, cách nói này thật mới mẻ, vị trí của hai người ngay lập tức trở nên bình đẳng, còn nảy sinh một chút đồng cảm với nhau. Anh nhìn những người này đi, Trịnh Hào nhìn xung quanh, cô vung tay, nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra ít nhiều ai cũng có chút vấn đề tâm lý. Anh có thể tưởng tượng thế giới như một bệnh viện tâm thần cỡ khủng, tất cả mọi người đều là bạn đồng bệnh của anh. Như vậy anh sẽ không sợ mất mặt, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Nhìn về phía đám đông đang di chuyển, Hàn Triệt không nhịn được cười, thầm nghĩ, nếu họ biết cô nói như vậy, chắc chắn sẽ đánh cô một trận. Cười cái gì vậy? Trịnh Hảo nhíu mày, giơ nắm đấm lên giả vờ đe dọa. Muốn thử xem nắm đấm của bệnh nhân tâm thần mạnh như thế nào không? Không có gì, Hàn Triệt cười lắc đầu, đưa tay ra bao lấy nắm đấm của cô, nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ muốn cảm ơn em, bạn đồng bệnh. Trịnh Hảo ngạc nhiên, nhanh chóng rút tay về nhét vào túi áo hốt đi, trên mặt dần dần hiện lên vệt ửng đỏ. Đoàn người tiếp tục di chuyển về phía trước, để làm dịu nhịp tim đột ngột rối loạn, Trịnh Hảo giả vờ như không có chuyện gì và chuyển chủ đề. Đồng Mộng nói hôm qua anh đã đến tìm tôi. Hàn Triệt ấm ức nhìn cô, ai bảo em không trả lời WeChat, không nghe điện thoại, nên tôi chỉ có thể tự mình đến thăm. Gọi tôi làm gì? Hàn Triệt im lặng, cảm thấy câu, tôi nhớ em, thật quá xến, anh thực sự không nói ra được. Vì vậy, anh bịa ra một lý do rất chính đáng. Em có thấy bức ảnh tôi gửi không? Hàn Mỹ Lệ bắt đầu hóa nhộng rồi. Trịnh Hảo ừ một tiếng, hồi tưởng lại nội dung trong bài viết khoa học. Cô tính toán ngày tháng, tự nói với mình, sau khi hóa nhộng, có lẽ phải mất từ 9 đến 15 ngày mới có thể hóa bướm, không biết có kịp không? Hàn Triệt tò mò hỏi, cái gì mà không kịp? Không có gì, Trịnh Hảo nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi Hàn Triệt, anh có máy ảnh hoặc điện thoại để không không? Phòng khi anh đi làm, vẫn có thể ghi lại quá trình biến hóa của nó. Máy ảnh thường không ghi được lâu như vậy. Hàn Triệt suy nghĩ rồi nói, thế này đi, tôi sẽ lắp một camera giám sát ở nhà, đặt trên bàn trà đối diện với nó. Được đấy, Trịnh Hào thở phào nhẹ nhõm, còn không quên nhắc nhở anh. Có tiến triển gì nhất định phải thông báo cho tôi. Hàn Triệt lại liếc cô, ánh nhìn mang theo chút oán trách, nói một cách u ám. Đến khi đứa trẻ lớn lên mới biết quan tâm nó, trước đây làm gì rồi? Ôi, tôi không phải là... Trịnh Hào nhất thời không biết nói gì, ngại ngùng gãi tai. May mắn là hàng đã đến đầu, phía trước chính là nhân viên kiểm tra vé. Cô vội vàng truyền chủ đề. Không nói nữa, đến giờ kiểm tra vé rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thò tay vào túi quần thì chợt đứng hình, rồi lại thò vào trong sờ S không ảng khắp mọi ngóc ngách. Ôi trời ơi, Trịnh Hào bỗng mở to mắt, kéo ra túi quần trống rỗng, hét toáng lên với vẻ không dám tin. Vé của mình đâu rồi? Cách chương.